Pokemon dị điểm, chương 105, ảo thuật gia Pokemon chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm một tháng nữa trôi qua, cả nhóm bây giờ đã đi trên Route 13 cũng phải hơn nửa tháng rồi, tức là mọi người không còn phải đi một mình trên cái Route 12 không có một bóng trainer nào nữa, quả đúng là mừng hết mức mà kể từ vụ của Dark Town thì khi đanh dọc đường, cả nhóm cũng đã bắt đầu gặp gỡ được kha khá trainer như dự tính, chủ yếu là giờ cũng đã có kha khá người hoàn thành đường đi từ Route 11 tới Route 13 rồi. Nhưng đông nhất vẫn là khi mà mọi người mới đạt tới Route 13, dù sao cũng tất cả mọi người đều tình nguyện đi đường rừng chứ không thèm đi đường chính. Các thử thách của liên minh nhiều cái vô lý như vậy, chúng thực sự chẳng giúp ích được gì cho trải nghiệm của các trainer mà còn phải tốn thời gian, tiền bạc thì ai mà làm. 2 tỷ một cái bốc flut, trainer bình thường còn không đủ tiền nuôi cả đội hình thì dành tiền đâu mà chơi mấy cái trò vặt này của liên minh. Mà chắc từ nay trở về sau thì sẽ có nhiều người đi lại giữa Route 12 hơn, chủ yếu là vì thử thách Snorlax tại hòn đảo đó đã bị hủy bỏ, chắc bây giờ đám thương nhân và người của các gia tộc đang tụ tập ở đó hết rồi. Hủy bỏ đi thử thách cũng là dễ hiểu, dù sao hòn đảo đó bây giờ cũng có nhiều người biết đến và có lực ảnh hưởng khá lớn rồi, bản thân liên minh cũng không dại tới mức lao vào cắn trong vụ này, dù sao chúng cũng là bên đối lý ngay từ đầu rồi, chẳng có bất cứ cơ hội nào cả. Đám Pokemon gần đây cũng có nhiều động thái nhưng vì để ổn thỏa lại lòng tất cả cũng như tránh việc ảnh hưởng đến chiến lực thì Riley nói với chúng là còn nhiều thời gian, không phải ai cũng quen biết lâu như Pikachu với Sylveon. Sau khi kết thúc Kanto League thì chúng có thể về nhà rồi bắt đầu xem xét việc này sau, còn bây giờ thì tốt nhất là nên tập trung vì nên nhớ mà hiện tại tất cả mới đi được có chưa được một nửa đường nên vẫn phải cố gắng dài nữa để chuẩn bị cho Kanto League sắp tới. Đám Pokemon nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý, dù sao đến lúc đó thì sẽ có nhiều không gian riêng cho mỗi người hơn, chúng có thể có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định của bản thân và đưa ra lựa chọn sau cùng. Bây giờ thì quá khó để nói là sau này liệu chúng có hợp nhau hay không, thời gian vẫn còn dài, không cần phải quá gấp gáp cả, bây giờ chúng nên chú tâm vào chặng đường hiện tại thì hơn, mục tiêu của tất cả là Indigo Plateau. Theo Riley tính toán dự theo ký ức của người đàn ông đó thì Ash sẽ bỏ lại đám Pokemon tại phòng thí nghiệm ốc và chỉ mang 4 con qua quần đảo Orin, theo thứ tự là Pikachu, Venusaur, Charizard và Blastoise. Riêng Charizard sẽ cùng Ash làm hòa với nhau tại quần đảo Orin, tiếc là sau đó nó đã dừng chân lại tại thung lũng Charizard của Johto Region để tiếp tục luyện tập. Qua Johto thì vẫn là 5 con này, Riley định sẽ không tham gia chuyến đi quần đảo Orin, dù sao về thời gian thì Ash cũng đi qua đó có 2 tháng mà thôi, chừng đó thời gian thì cậu thà dùng thời gian đó để củng cố gia tộc thì hơn. Nếu hên xui thì có thể xuất hiện tại sự kiện kia chứ thật tình thì cần rất nhiều chuyện cần phải ổn thỏa trong gia tộc, dù Riley cũng biết là có rất nhiều tài trong gia tộc nhưng phát triển không phải là chuyện một sớm, một chiều, họ cần có một kế hoạch trong tương lai cụ thể hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn phải để lại tất cả Pokemon nữa, chúng xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi đã cùng Riley trải qua Kanto này, dù sao thì bản thân chúng cũng có gia đình, cũng có suy nghĩ, cũng có lo âu, cậu không thể bắt ép chúng tiếp tục vì cậu mà phải hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữa. Mà Johto cũng chẳng có bất cứ tàn tích cây sinh mệnh nào nên cũng chẳng cần Lucario lắm, thà bỏ nó ở nhà để nó tìm đại một con trong số 50 con để lập lại tộc đàn Lucario còn hơn, còn về phần 3 mảnh vỡ còn lại kia thì họ còn rất nhiều thời gian. Rễ cây, song mạch, và, quả, nghe qua tên thôi cũng đủ hiểu độ quan trọng của chúng nhưng đương nhiên bản thân Riley cũng không có gì phải gấp cả, dù sao thì chỉ cần thu thập đủ 3 mảnh tại Kanto đã là quá đủ để đẩy cây sinh mệnh mới vào giai đoạn trưởng thành rồi. Hơn cả là lứa sau nếu sống ở trong làng thì sẽ được giữ nguyên tốc độ tăng trưởng, tức đứa lớn nhất của Riley và Whitney chỉ cần 9 năm là có thể đủ tuổi lấy vợ, có khi nó sinh con rồi cậu mới được hơn có 11 tuổi mà thôi, đúng là nghiệt ngã quá đi mà. Đến lúc đó thì cũng chỉ hy vọng là bố cục tại Kanto Region cũng đã bước qua giai đoạn ổn định rồi, nếu như vậy thì Riley có thể ném hết công việc lên đầu thằng con xong cùng Whitney chuồn lẹ với lý do cha truyền con nối. Con hơn tuổi cha mà cha làm thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lo mà ở nhà để phát triển gia tộc đi, dù sao thì nó cũng đã 18 tuổi rồi đương nhiên là hơn 11 tuổi chứ. Đương nhiên đó chỉ là lời nói của một thằng đã hàng ngàn năm tuổi tính theo tuổi tinh thần mà thôi. Đến lúc đó thì đứa nhỏ nhất của cả hai cũng đã hơn 9 tuổi rồi, chừng đó là đủ tuổi đi đâu đi đó rồi, dù sao thì bố của nó cũng vào lúc 5 tuổi bắt đầu bỏ nhà đi rồi tự mình đi tới Palace Town, 10 tuổi đẻ ra mấy đứa, hy vọng là Whitney cũng chấp nhận chiến dịch nuôi thả này. mà phải tính chuyện bây giờ cái đã. Trong 4 món của Kanto Region thì Riley đã biết vị trí của 4 nhưng mới lấy được mỗi cành cây, thân cây, ở Indigo Plateau cũng là nơi có lớp phòng ngự dày nhất ở đây. Chắc phải tới tận khi trồng xong 7 cây sinh mệnh ở 7 đại lục rồi mới tính vào cướp được. Theo báo cáo hàng tháng của Gauti thì mặt bằng chung của mọi người đang là ở cấp bậc Aura Guardian sơ cấp. Còn những người nổi bật nhất là ở Ti và Jock thì cũng ở nửa giai đoạn trung cấp rồi, dù sao họ cũng là hai nhà thuộc dạng chiến binh nên cũng không thể nói lên cái gì được. Nghĩa vụ của họ ngay từ đầu đã là vượt trội hơn để làm chiếc khiên để bảo vệ cho 8 nhà khác rồi. Trong tất cả mọi quyển sách thì trừ quyển sách hướng dẫn từ phổ thông lên Hero of Aura là hoàn chỉnh ra thì quyển Breeder của tộc Chi chỉ lên tới Thiên Vương, ngày xưa nó có thể chạy tới gần cận bậc thầy cơ, dù sao Breeder cũng xuất phát từ nhà Chi mà ra cả. Còn những tộc khác thì khỏi phải nói, không khác gì học lại từ đầu nhưng ngay từ đầu trong gen của họ đã có sẵn những thứ đó rồi, chỉ cần kích hoạt lại mà thôi, kiểu ký ức truyền thừa vậy. Dòng Aura Power của tổ tiên sẽ mãi luôn là thứ lưu trữ thông tin tốt nhất, nó lưu trữ thông tin trong huyết mạch và truyền lại cho đời sau các dạng tri thức mấu chốt nhất có thể, mà trong 10 nhà thì có thể nói nhà lưu là thành công nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quyển sách tổng ghi thì nhà lưu chưa bao giờ ghi lại một quyển sách hay truyền dạy cho con cháu về kiến thức giao thương nhưng đời nào họ cũng là người đứng đầu về mảng này, nói đơn giản và dễ hiểu thì đây là tài năng thiên phú của nhà lưu, không ai có thể bắt chước được. Nhất là lão già kia, may mắn luôn ở bên cạnh lão ta nên đừng nói chuyện sau khi thức tỉnh Aura thì lão ta đã may mắn đến trình độ nào, ngoài ra thì lão cũng có cặp mắt sáng nhất trong cả nhà lưu nên cũng phải gọi là vô địch thủ. Hiện tại gặp thêm Riley giới thiệu cho họ một số tài nguyên như nguồn suối thì còn tùy vào miệng lưỡi của họ thôi, cậu đã cố gắng hết sức thậm chí còn đem cái mặt dày này ra để tranh một suất từ tay của thị trưởng rồi. Nhà Avi đã có mớ công thức từ Serena nên đang trên đường thử nghiệm một số thứ rất đặc biệt, nói chung là chúc phúc của họ khá bá đạo nên tốt nhất là nên để họ tự giải quyết mấy vấn đề này, Pao thì có độ tương thích với khí trời, đất đai, cây cối là rất tốt. Người đó thì đương nhiên hiện tại đã sớm được định làm gia chủ nhà Pao y như lão già kia của nhà Lưu cùng Gao của nhà Ti rồi, tài năng của anh ta là miễn bàn, không chỉ trong canh tác mà còn cả mảng trận pháp nữa, khả năng cao là anh ta sẽ sớm chạm vào tri thức của mấy kiểu trận tầm trung mà thôi. Ryuki mới thành công trong kế hoạch 1 năm xong, họ đang hướng tới kế hoạch 10 năm lâu dài, dù bản thân 8 nhà khác có thể tự lo liệu được nhưng là Jock thì lại không, Ryuki không khác gì dây xích chó của họ cả, nói chung là quá máu chiến cũng không tốt đâu, dễ làm hỏng đại cục sau này lắm. Nora thì vẫn tiếp tục công việc từ xa xưa đến giờ, làm nghề mộc cho làng, đây cũng chính là lý do lớn nhất mà Riley tự tin sẽ học được điêu khắc, đây là trên bề nổi mà thôi, ẩn sâu bên trong vẻ điềm đạm chất phác đó là những tên tâm thần hạng nặng đang làm ra hàng loạt nghiên cứu sinh học dưới căn hầm kia. Thảm nhất có thể là nhà Ki, tuy là có sách về các loại thảo dược thật đấy nhưng Viridian Forest là khởi nguyên của cả cái đại lục này nên lâu lâu lại việc có những loài hoa cỏ chưa từng được phát hiện ra là quá bình thường, dù sao bản thân khu rừng này cũng có thể tạo ra được nữa. Đó là chưa kể đám dược quốc kia lâu lâu lại mang các chủng dược mới và các loại tri thức về dược mới lên các lục địa nên nói chung là chỉ sau 3.000 năm đã có rất nhiều loại tri thức mới cần được bổ sung thêm. Gặp thêm đánh mất quyển sách của nhà Ki nữa nên đã làm họ phải lần nữa lấy thân nếm thảo như tổ tiên của họ vào hàng tỷ năm về trước để tổ hợp qua một quyển sách mới. Nhà Whis thì cũng khá ổn thỏa vì kề bên họ là Pewter City, thành phố của những người đàn ông cơ bắp nhất, nghề rèn ở đây cũng tương đối phát triển nên Whis có thể cử người đại diện để học xong về truyền thụ lại kiến thức. Về bản chất thì Whis không cần học cách rèn, họ là những thợ rèn nguyên thủy nhất, sinh ra để rèn, thứ mà họ tiếp cận đó chính là các tri thức mới trong 3.000 năm qua. Ngoài ra thì Riley cũng đã nhờ phía nhà Whis đúc ra một bộ vũ khí cho khoảng thời gian sắp tới rồi, phía họ cũng đang ra sức làm, Mew đại nhân cũng đồng ý hỗ trợ cho 11 món, tức ngài ấy sẽ giúp về vấn đề vật liệu của một món của Riley và 10 món của 10 gia chủ khác. Thậm chí Mew đại nhân còn phải mặt dày đi xin Hitron dạy cho chủ nhà Whis vài chiêu căn bản để đúc ra một loại vũ khí vào cấp bậc tuy không cần tới của anh hùng nhưng chiến tranh thì vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hitron thì đây là vị thần hiền nhất trong tất cả các vị thần và cũng là vị thần đóng góp nhiều nhất trong các chủng tộc nên dù bản thân nó đã rửa tay gác kiếm, vứt bỏ thánh địa, lò rèn Alpha từ lâu nhưng vẫn đồng ý chỉ dạy một số chiêu trò, dù sao lâu lâu cũng cần phải khởi động đôi chút. Còn việc hậu đại thì về phía gia tộc vẫn đang tiếp tục làm, lứa đầu tiên bây giờ cũng gần nửa tuổi rồi, tất cả là nhờ công của Celebi cả, mà Riley cũng phải công nhận là công suất của họ cao thật đấy, cậu rất bất ngờ về chuyện này. Đương nhiên gia tộc cũng đã bị các phe phái khác ở gần đó bắt đầu để ý tới rồi, việc ban đầu họ tự dưng xuất hiện rồi mua kha khá đồ tại Pewter City cũng như tại Viridian City cũng đã làm cho một số kẻ yếu để ý tới. Đám kẻ mạnh thì cẩn thận hơn nhưng vẫn cho người đi giám sát họ, tuy họ cũng đã cắt đuôi, khử những tên đi quá sâu và phát hiện một số tên ẩn nấp nhờ aura, nhưng việc chết quá nhiều người cũng làm một số kẻ nghi ngờ. Nhưng việc này cũng khiến bên trụ sở cảnh sát ra lệnh là cấm đi lại đường này, họ cũng tưởng là bên phía các tộc đàn và lãnh chúa đang bạo động, dù sao kể từ sau đợt đó thì tộc đàn Bidro và Fio cũng đã vào trạng thái đối nghịch với nhau rồi. Vào lúc này thì mọi người đã đặt chân đến hòn đảo đầu tiên của Route 13, trùng hợp thay là có một đoàn xiếc nổi tiếng đi ngang qua đây nên đã hình thành một lễ hội tại đây, mà dạo gần đây cả nhóm tiếp xúc với các loại lễ hội hơi bị nhiều thì phải, ba hòn đảo liên tiếp đều gặp lễ hội. Ash và Brock là hai người năng nổ nhất cả nhóm, không biết là có phải họ mặc sẵn ngay từ đầu hay không mà thay đồ nhanh đến chóng mặt rồi chạy đi chơi cũng nhanh không kém. Sau đó thì cả nhóm cũng bắt đầu chia ra và hẹn buổi trưa sẽ gặp lại tại gánh xiếc gần trung tâm của lễ hội, Misty và Serena sau đó thì cũng dẫn đám Pikachu, Sylveon và Eevee đi dạo xung quanh. Riley thì hiếm có dịp nên cũng đi dạo xung quanh các sạp hàng để mong muốn tìm được một số món quà gì đó thủ công để tặng cho Whitney, cặp vòng tay lần trước thật sự rất đẹp dù nó không sáng như lúc mua nữa nhưng vẫn là cực phẩm trong cực phẩm. Không biết vì sao mà đồ tốt như vậy lại lưu lạc đến một sạp hàng ven đường tại Maiden Town, sau một hồi đi lòng vòng khắp cả thị trấn nhưng không tìm được món đồ nào ưng ý nên Riley trở về sạp hàng ban đầu, tại nơi này thì cậu cũng có để ý tới một cái gương nhưng con gái ai lại thiếu mấy thứ này nên cậu mới tiếp tục đi tìm. Nhưng tiếc là dù Riley có tìm mãi có điều vẫn không thể nào tìm được món nào thích hợp ưng ý hơn cả nên cậu đã quyết định trở về sạp hàng cũ rồi mua đại cũng được, dù sao thì nó cũng là đồ đẹp chứ không phải xấu xí gì cả. Sau khi mua xong tấm gương và đang bắt đầu hành trình đi lòng vòng lễ hội, lúc Riley đang định dừng chân lại nghỉ ngơi cũng như kiếm cái gì đó làm bữa ăn nhẹ thì cậu gặp đúng lúc Ash và Brock cũng đang ngồi ăn điểm tâm ở một quán kem gần đó, sau đó cậu cũng mua luôn một phần bánh kem nhẹ rồi bưng đến bàn của hai người. Nghỉ ngơi, trò chuyện một chút thì cả ba quyết định đi tìm nhóm của Serena và Misty, dù sao cũng gần tới giờ trưa rồi, mà quán kem lại nằm đối diện với rạp xiếc mà nãy giờ cả ba vẫn chưa thấy bên đó, tới đây, việc tìm kiếm cũng rất dễ dàng nhờ vào aura của Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định được vị trí của nhóm bên kia thì cả nhóm bên này cũng bắt đầu đi tới gần chỗ của hai người và ba Pokemon kia, vị trí của họ cũng cách nơi này khá gần ở đây, nói đúng hơn là họ đang ở đằng sau hậu trường rạp xiếc. Tới nơi thì cả ba phát hiện ra đây là một rạp xiếc bé hơn nằm ngay bên cạnh cái rạp xiếc trung ương khổng lồ kia. Ash cùng Brock cũng đã đi qua đây một lần rồi và cả hai đều có ấn tượng tương đối xấu về ảo thuật gia này. Tiền vé cũng tương đối phải chăng, tầm 20 Pokewatt một vé nhưng để ý kỹ thì có thể nhìn thấy rõ cái lều này không có khách cũng như rất ít những người diễn cùng. Ash nói là trong lều xiếc này chỉ có mình một ảo thuật gia, một cô trợ lý và một con execute mà thôi, nhưng ban đầu khi hai người vào đây thì vẫn còn có kha khá khách mua vé vào xem nhưng bây giờ thì chẳng còn ai nữa rồi. Khi đi vào thì Riley thấy đúng thật, không chỉ riêng khách ít mà đến đạo cụ xung quanh nhằm tạo ra hiệu ứng sân khấu, rồi cả đạo cụ diễn của ảo thuật gia cũng ít đến đáng thương, tiết mục cũng đang diễn ra giữa chừng nhưng khách thì liên tục đòi trả lại tiền vé. Ngay lúc này thì Brock cũng đã chú ý lên trên bục biểu diễn và cậu ấy nhận ra lần này không chỉ có mình ảo thuật gia và con execute thôi mà còn thêm hai trợ lý và ba con Pokemon khác nữa. Đó chính là Serena, Misty, Pikachu, Sylveon và Eevee. Serena, có vẻ đây cũng chính là màn cứu nguy duy nhất của cái lều xiếc này rồi, thực sự thì mấy màn ảo thuật này rất chán. Ngoài ra lý do mà Serena đồng ý giúp cũng như diễn một cách thành thạo như vậy là vì cô ấy khá có đam mê Pokemon Contest nên cô ấy vào lúc rảnh cũng đã cùng đám Pokemon của cô ấy luyện tập rất nhiều, hoàn hảo nhất phải kể đến Sylveon. Nhờ tiết mục của Serena mà khách cũng đỡ ném đá hơn nhưng khi thấy ảo thuật gia kia lên lại thì họ bỏ đi luôn chẳng thèm quay lại, có vẻ màn biểu diễn của Misty và Serena vào lúc mà tên ảo thuật gia kia giải lao là lý do duy nhất mà họ còn ngồi lại ở đây. Sau đó thì buổi biểu diễn cũng được kết thúc, dù sao cũng có khách xem đâu mà biểu diễn làm gì cho tốn công tốn sức. Một lúc sau, tại hậu trường thì Misty cũng giới thiệu cho mọi người về ảo thuật gia này. Anh ta tên là Mevin, từ nhỏ anh ta đã mang trong mình ước mơ trở thành nhà ảo thuật gia đại tài, nhưng đương nhiên đây là kiểu người bị hiện thực và xã hội đánh cho bay tứ tung. Cũng vì để thực hiện được ước mơ đó nên Mevin mới đưa ra một quyết định táo bạo đó là gia nhập vào rạp xiếc này, nhưng vì không có tài mà cũng không cố gắng nên đã sắp bị đoàn xiếc đuổi thẳng cổ đi rồi. Sau đó thì Mevin cũng bắt đầu biểu diễn một số tiết mục tủ của mình để mọi người nhìn và đánh giá về chúng, tuy phải công nhận là vẫn có một số tiết mục hay nhưng anh ta vẫn chưa đủ trình để thực hiện được. Sau khi màn biểu diễn kết thúc thì để tránh đả động tâm thần của Mevin thì Ash tình nguyện đứng lên cổ vũ tấu vài trò cũng như đưa ra vài lời khuyên cho anh ta về mấy màn biểu diễn ảo thuật vừa rồi. Riley thấy quá tốn thời gian nên quyết định cùng Brock đi mua nước uống cho Serena và Misty, dù sao tên này cũng thuộc dạng hết cứu nổi rồi, ảo thuật gia đề nghị nhanh tay cũng như có trải qua tập luyện cường độ cao chứ không phải một tên nửa mùa như này có thể tự xưng được. Bên này thì khi sang đến lượt lời khuyên về Execute thì Ash đã không may bị dính phải hypnosis của Execute rồi bị Mevin điều khiển để đi vào sâu trong Leap Forest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhưng cậu cần lượng XP từ đám Executor đó để giúp tăng LV cho đám Pokemon nên đương nhiên là cậu cũng đã cố tình vờ như không biết mà tiếp tục đi mua nước với Brock, dù sao Misty cùng Serena cũng đã quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian làm trợ lý cho Mevin rồi. Khi Riley và Brock trở lại thì Serena cũng đã kể mọi chuyện cho hai người nghe, ban đầu cô ấy cùng Misty cứ tưởng là Ash chỉ đi tìm thêm đạo cụ thôi nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy về, rồi cả đám cùng chạy về hướng Leap Forest để đưa cậu ấy ra. Leap Forest chính là một mỏ Leap Stone sơ phẩm tự nhiên nhưng đương nhiên là cái mỏ này chỉ dừng ở ngang cấp sơ phẩm mà thôi, hơn cả là nó cũng đã bị đào xong từ khá lâu rồi nên cũng chẳng ai tới đây nữa. Chính vì điều này mà các Pokemon hoang dã cần Leap Stone để tiến hóa tụ tập thành đàn và sinh sống tại đây, đồng ý là mỏ đã bị khai thác xong nhưng nguồn năng lượng hệ cỏ tản ra xung quanh mỏ nếu hấp thụ đủ nhiều thì vẫn có thể dẫn tới tiến hóa. Lúc mọi người tới nơi thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, hàng trăm con Executor lúc này đang tụ tập lại và bắt đầu chạy về hướng thị trấn rồi tạo thành một cái Pokemon chiều cỡ nhỏ. Ash lúc này cũng đã tỉnh nên hy vọng Mevin có thể điều khiển con Executor của anh ta để ngăn cản tộc đàn của nó lại, nhưng đáng tiếc là cậu ấy chỉ nhận được câu nói phủ phàng là anh ta không đủ sức rồi chạy sâu vào trong rừng núp. Ash thấy vậy thì chỉ biết nhìn về hướng Mevin với ánh mắt đầy cay đắng, bây giờ cậu ấy đã hiểu được cảm giác bị người khác lừa và thôi miên, lợi dụng sức lao động là như thế nào rồi, trong thâm tâm của cậu ấy có thứ gì đang bị xáo trộn ngày một nhiều hơn. Sau đó thì mọi người cũng ngay lập tức thông qua Alakazam của Riley để teleport về nhằm thông báo mọi người rồi cùng họ chặn tộc đàn Executor trước cửa thị trấn. Alakazam đã dùng teleport nâng cấp để đưa mọi người về còn nó thì theo lệnh của Riley bắt đầu trên hành trình tìm kiếm chơi trò săn bắt với Mevin và cho anh ta hiểu cảm giác còn tệ hơn cả cái chết. Đến khi Mevin thoát ra khỏi ảo cảnh đó thì mới phát hiện ra rằng hy vọng là một thứ chỉ giúp con người đi từ địa ngục này sang một địa ngục khác lớn hơn. Mà thôi, sau cuộc chiến kéo dài hơn 7 giờ thì mọi người cùng các trainer trong thị trấn cuối cùng cũng đã chung tay, hợp tại dừng lại được đám Executor cũng như các Pokemon khác trong Leap Forest lẫn vào trong đó, hình thành nên Pokemon chiều. Nhưng Ash vẫn không nói ra lý do về cuộc bạo loạn Pokemon chiều này mà chỉ đi giúp đỡ những người đang trong tình trạng khó khăn sau Pokemon chiều. Thông qua vụ việc lần này Ash cũng dần trưởng thành hơn và biết đọc rõ nhân tâm hơn, tiếc là cậu ấy chỉ đọc được tâm trí Pokemon chứ không phải của con người. Mevin thì đã biến mất khỏi thế giới này, linh hồn của anh ta cũng đã bị Alakazam kết hợp cùng Leap Forest, hệ thống luân hồi của Giratina đã đưa ra kết quả này chứ không phải là ý của Riley hay bản thân Alakazam, Giratina chỉ mượn tay nó để đưa ra hình phạt cho anh ta mà thôi. Điều này cũng tức là miễn Leap Forest vẫn còn tồn tại thì anh ta vẫn sẽ lặp đi lặp lại cái chết vô hạn lần như một boss mafia nước Ý nào đó bị đánh bại bởi một tên nhóc có một ước mơ cao cả nào đó khác. Đây là kỹ thuật mà bố của Alakazam dạy cho nó dùng để tra tấn, lúc còn ở Route 25 thì Blue thấy vậy có nhắc về kỹ thuật này, chỉ có 3 người trên thế giới biết về nó là anh ta, Red và Leap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đã gặp được kỹ thuật này khi đặt chân đến một di tích trên Tanobi Chamber, đảo thứ 7 thuộc 7 đảo, đây cũng là nơi chứa mảnh vụn kia của kho tàng tri thức mà cả nhóm đã tiếp cận được vào lúc trước. Blue nói rằng là sau khi Alakazam học xong thì hòn đảo đó cũng chìm ngay lập tức rồi nên trên thế giới chỉ có 3 người, đúng hơn hiện tại tính thêm Riley nữa là 4 biết về kỹ thuật này. Brett và Leap thì không muốn học nó vì họ cảm thấy phong cách này thực sự quá tàn ác, nó không phù hợp với kiểu trainer của cả hai nên họ đã bỏ lỡ mất cơ hội này, còn Blue thì thấy nó khá thú vị nên đã cho Alakazam học nó. Sau này, kỹ thuật này cũng đọ Blue chuyên dùng để tra tấn tinh thần của đám Team Rocket nhằm trả thù vụ Raticate nhưng Alakazam của Riley thì chưa đến mức đó. Alakazam hiện tại mới có thể thông qua giết chết sinh mệnh rồi mới tra tấn được, mà quá trình tra tấn cũng chỉ nhốt được chứ không mang ra được hay đa chiều như của bố nó. Bố của nó có thể rút hồn vật thể sống, cho nạn nhân thấy vô số kiểu chết rồi ném về lại cơ thể gốc, thậm chí là cơ thể sinh vật khác, còn nó chỉ có thể lặp đi lặp lại cảnh chết gốc mà thôi và cũng chẳng ném về được do cơ thể đã sụp đổ từ lâu lắm rồi. Sau khi đi lòng vòng trợ giúp xung quanh thì As cũng chi ra 10 tỷ để giúp người dân nơi đây xây dựng lại thị trấn, thế giới này thì một căn nhà thậm chí còn không bằng một cái xe đạp đâu. Sau đó là màn xin lỗi của As, dù bản thân cậu ấy cũng chẳng có lỗi gì, rồi mọi người lại tiếp tục lên đường hướng tới Fasia City. Bây giờ Riley vẫn thấy được việc này ám ảnh đến As như thế nào. Cách chương.